Nửa tháng sau, Lý Nhược Ngu tỉnh lại, không ngừng tự nói. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại sáu nhược triếp. Diệp Hàm nhanh chóng đi ra phía trước thi lễ với lão nhân rồi nói. Tiền bối, người có thu hoạch phải không vậy? Triết phong không có tiên trụ bao phủ, cũng không có sắc màu rực rỡ. Có lẽ ta đã phát hiện ra một ít nguyên nhân rồi. Lý Nhật Ngu hình như có thu hoạch, nói. Lấy sơn làm kinh thư, làm truyền thừa bí pháp, phải dùng tâm tình tương hợp với nó thì mới có thể hiểu được tiên thuật. Lão Nhân không tìm cách tỏa hóa, điều này làm cho Diệp Hàm yên lòng. Hắn bắt đầu quan tâm hơn đến những sự tình của sơn môn. Trong nửa tháng này, có rất nhiều đệ tử tinh phong đi qua đi lại, giống như đang đợi hắn hạ sơn. Nè, ta nói các ngươi không biết mệt mỏi hay sao vậy? Cả ngày cứ quanh quẩn bên Tuyết Phong, không lẽ muốn ăn trộm hả? Bên dưới Tuyết Phong có đệ tử tinh phong cười lạnh, nói. Ha, đại tỷ thí giữa các chủ phong chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu. Đến lúc đó hả, ngươi đừng có hy vọng mà mình sẽ may mắn nha. Chuyện đó thì có liên quan gì tới ta chứ? Ta không tham gia, các ngươi cứ đánh nhau đi, ta đi cổ vũ. Diệp Hàm đứng ở trên Tuyết Phong cười đáp vớ vẩn với mấy người phía dưới. Người nếu đã gia nhập Tuyết Phong trở thành đệ tử duy nhất của chủ phong này, chuyện này không tham gia không được. Đến lúc đó hy vọng ngươi đừng có trở thành trò cười. Các đệ tử tinh phong bị thiệt thòi lớn với Diệp Hàm, trong lòng rất tức giận. Đối với hắn luôn có địch ý, từ đó có thể nghĩ ra một khi mà đại tỷ thí bắt đầu thì họ sẽ tập trung nhắm vào Diệp Hàm. Chà, lại có chuyện như vậy hả? Ta bỏ cuộc. Diệp Hàm cảm thấy chẳng có gì xấu hổ cả. Cái tên giao hỏa này không biết từ đâu tới, sao mà hắn lại dày như vậy chứ, ngay cả lời này cũng có thể nói ra được nữa. Dưới chân núi, đám người này trợn mắt há mồm. Đáng tiếc, phải đấu trên 10 trận mới có thể bỏ cuộc. Có người lắc đầu, nở nụ cười trên sự đau khổ của người khác, nói. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cẩn thận chiếu cố ngươi, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi nghe. Là tỷ thí cùng cấp bậc hay là tỷ thí vượt cảnh giới? Diệp Hàm hỏi. Ngươi cho rằng ngươi là thần thể, lại còn muốn tỷ thí vượt cảnh giới hả? Tất cả đệ tử tinh phong đều tỏ ra khinh thường. Nếu nói như vậy là tu sĩ cùng cấp bậc tỷ thí với nhau hả? Hay là bây giờ chúng ta bàn luận mấy hiệp đi? Diệp Hàm cười hăng hắc rồi nói. Hoan nghênh tu sĩ cảnh giới khổ hải tới giao lưu. Dưới chân núi đều là tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền. Nghe Diệp Hàm nói như vậy thì bọn họ chỉ còn cách hai mặt nhìn nhau. Mấy tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền cười cười đi về phía trước, nói. Bọn ta đều là tu sĩ cảnh giới khổ hải, ngươi xuống đây bàn luận mấy hiệp đi. Sau nửa canh giờ, có một cái tin tức truyền tới tinh phong. Mười mấy tên đệ tử bị người ta đánh cho sưng mặt sưng mũi, đang bị giam ở trên sơn đạo của Tuyết Phong. Không ít đệ tử tinh phong ồ lên, lập tức có người bay về phía Tuyết Phong. Có người muốn xông vào, nhưng lại bị người khác ngăn cản, đành hạ xuống trước sơn môn. Đây chỉ là đánh cược bị thua thôi, chứ không phải do ta ép buộc nha. Diệp Phàm đứng ở trên núi cao, nói xuống dưới. Các ngươi cũng tới đây hỗ trợ xây dựng Tuyết Phong hay sao vậy? Tiểu tử này từ đâu tới đây vậy? Ngay cả đệ tử tinh phong của chúng ta mà cũng dám giam giữ nữa. Ngươi không biết gì sao? Nửa tháng trước, hắn đánh mười mấy đệ tử tinh phong của chúng ta bị thương. Sau đó lại cầm một cây ma cung, dọa chạy mấy chục đệ tử của chúng ta, làm cho cả trưởng lão cũng bị kinh động nữa. Trước trận đại tỷ thí, Tuyết Phong hoan nghênh các tu sĩ khổ hải tới đây luận bàn. Trên mặt Diệp Hàm rất hiền lành, nói với người phía dưới. Mười mấy đệ tử tinh phong bị giam trên Tuyết Phong trong lòng thầm mắng Diệp Hàm vô sĩ, lại bắt đầu câu cá rồi. Nhưng mà lần này không ai tùy tiện tiến lên, đã có vết xe đổ, những người này tự nhiên có thể cảm thấy sự cổ quái. Trong lòng bọn họ đang nghĩ nhất định Diệp Hàm có cổ bảo. Liên tục có đệ tử tinh phong bay tới, họ muốn xem người phương nào dám giam giữ đệ tử của tinh phong. Trong đó có một bạch y nữ tử, lúc này nàng đang ngẩng người ra, thần sắc không thể nào tin nổi, người đó chính là Lý Tiểu Mạn. Lúc này Diệp Hàm không chú ý tới nàng, đi lên phía trên, bởi hắn đã cảm thấy điều dị thường. Hạt bồ đề trong lồng ngực của hắn đang rung lên, tỏa ra một luồng hơi ấm, đồng thời một loại cảm giác kỳ dị cũng dâng lên ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ cái loại bí thuật kia sắp sửa xuất hiện rồi? Diệp Phàm dùng tốc độ cực hạn vọt lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi Tuyết Phong chỉ là một nơi hoang vắng, cây cối lúc thì phồn thịnh vô cùng, lúc này tiêu điều xác xơ. Cửu Giai Thiên mơ hồ phóng to ra, Quỳnh Lâu Ngọc Điện không ngừng phiêu phù trên mây. Lý Nhật Ngu giống như đã hóa đá, ngồi xếp bằng đối diện với Cửu Giai Thiên. Trên đỉnh Tuyết Phong, Cửu Giai Thiên không ngừng phóng to, hóa thành chín tòa bình đài. Trên có Quỳnh Lâu Ngọc Điện,